Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1080 bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Cảnh Nhân đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1080 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5084. Kể từ đó Hắc Uyên tự nhiên có thể khôi phục nhanh hơn so với vực chủ khác. Đây cũng không phải Hắc Uyên cố ý chèn ép vực chủ khác, chỉ là nhân chi thường tình. Trên thực tế, nếu có thể, thời điểm năm đó trở về, Hắc Uyên càng muốn đem mấy vực chủ này đưa về lãnh địa của họ. Việc này cũng có thể tránh cho bọn hắn chia sẻ lực lượng mặt xào nhà mình. Nhưng lúc đó thương thế mấy vị mặt chủ quá là nặng. Từng người đều lâm vào trong ngủ say. Thật sự không nên vứt bỏ mặc kệ bọn hắn. Không làm sao được, Hắc Uyên chỉ có thể đem bọn hắn mang về mặt xào của mình. Coi như mọi người cùng nhau chữa thương, cũng coi như có thể chiếu cố lẫn nhau. Cho dù là tình huống bây giờ, mấy vị vật chủ kia cũng chỉ có lòng cảm kích đối với Hắc Uyên, không có nửa điểm bất mãn. Thương thế của bọn hắn đúng là chưa lành, nhưng cuối cùng cũng có một chút lực tự vệ. Bây giờ chỉ cần quay trở về mặt xào lãnh địa của chính mình tĩnh dưỡng, liền có thể từ từ khôi phục. Mà quá trình này cũng không đến mấy năm. Ra khỏi mặt xào, mấy vật chủ kia cùng Hắc Uyên nói lời cảm tạ một phen, nhào nhào phóng lên tận trời, cấp tốc rời đi. Nơi này là lãnh địa của Hắc Uyên, bọn hắn cũng không tốt lưu thêm, tự nhiên là muốn trở về lãnh địa của mình rồi. Hắc Uyên đưa mắt nhìn các vực chủ vừa mới rời đi, Quỷ Liêu nhận được tin tức, liền dẫn theo mấy tên mặt tộc vội vàng đi đến, cùng nghênh Hắc Uyên xuất quan. Chốc lát, trở về trong pháo đài cổ, Hắc Uyên ngồi ngay ngắn, Quỷ Liêu đứng bên dưới hồi báo tình huống trên lãnh địa đủ những năm này, thần thái cung kính. Hắc Uyên lặng lặng lắng nghe, những năm này trên lãnh địa cũng không có xảy ra chuyện gì. Nhân tộc bên kia an ổn, ở giữa hai tộc cũng không có giao phong gì quá lớn, nên rất nhanh Quỷ Liêu liền hồi báo xong. Hắc Uyên khẽ gật đầu, tán thưởng một tiếng. Những năm nay, ngươi làm không tệ. Quỷ Liêu khiêm tốn nói. Là đại nhân quản lý có phương pháp, thuộc hạ bất quá chiếu kháng thay, cũng không có dám tranh công. Hắc Uyên từ chối cho ý kiến, đột nhiên lại hỏi. Ta mới thu mặc đồ, gọi là Dương Khai, là luyện khí sư ư. Thần sắc của Quỷ Liêu không thấy ngoài ý muốn, hắn cung kính đáp. Dạ vâng, những năm này, hắn luyện chế ra không ít bí bảo cho các lãnh chúa. Hắc Uyên một mực ở trong mặt xào bế quan chữa thương, sau khi trở về liền không có tiếp xúc cùng ngoại giới, lại vẫn có thể biết những tin tình báo này, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì mặt xào. Trong lĩnh vực do ý chí mặt xào hóa thành, rất nhiều lãnh chúa đều ưa thích giao lưu một ít chuyện trong đó, mà những giao lưu này căn bản không thể nào gạt được cảm giác chủ nhân mặt xào. Nói cách khác, chỉ cần Hắc Uyên nguyện ý, thân hắn trong mặt xào, thì tất cả tin tức lưu thông trong ý chí lĩnh vực của mặt xào, hắn đều có thể biết được đầu tiên. Tin tức Dương Khai là luyện khí sư, rất nhiều lãnh chúa đều biết, tự nhiên sẽ nói chuyện với nhau ở trong lĩnh vực của ý chí mặt xào. Bởi vậy, bị Hắc Uyên biết được cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi, Quỷ Liêu cũng biết, loại sự tình này không có gạt được, hắn cũng sẽ không ngu đến mức mang đi giấu. Các lãnh chúa tự hồ rất ưa thích đối với bí bảo mà hắn luyện chế, theo ý người, tạo nghệ hắn luyện khí như nào? Hắc Uyên lại hỏi. Quỷ Liêu đáp. Thuộc hạ không rõ lắm đối với phân chia đẳng cấp luyện khí sư của nhân tộc, nhưng theo thuộc hạ thấy, tạo nghệ luyện khí của hắn không thấp, bí bảo xuất từ tay hắn không thể kém hơn nhân tộc bên kia. Các lãnh chúa có những bí bảo kia, thực lực đều có thể được tăng lên. Chuyện này có trợ giúp rất là lớn đối với bọn hắn giết địch ở trên chiến trường. Hắc Uyên khẽ gật đầu. Người cũng nói không thấp, vậy khẳng định là không có thấp rồi. trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới khó khăn thu được một mặt đồ, lại là luyện khí sư trân quý. Hắn sợ dĩ tự mình xuất thủ mặt hóa Dương Khai, chủ yếu là bởi vì trước đó Dương Khai biểu hiện quả thực không tầm thường, chiến lực chói lọi. Nhân tài như vậy lại tinh thông luyện khí, xem ra trong lúc vô tình mình đã nhặt được bảo bối. Mấy năm trước, tại sản khu tài nguyên, đại chiến thất bại tổn hao binh tướng, vương chủ bên kia khẳng định là muốn trách phạt. Tuy nói hắn là vực chủ, trách phạt sẽ không quá nghiêm trọng, nhiều lắm là chỉ bị cắt giảm một chút cương vực lãnh địa. Nhưng đây không phải là việc hắn hy vọng nhìn thấy. Có thể có một tên luyện khí sư tạo nghệ không tầm thường, có lẽ có thể lập công. Tuy nói dâng lên nhân tài như vậy, dù sao cũng hơi đau thịt. Nhưng hắn đã là luyện khí sư, vậy khẳng định là phải tham dự đại kế. Mặc kệ hắn muốn hay không, đều lấy công chuộc tội. Nhân tài này đều không có lưu được, nếu không vương chủ trách tội xuống, hắn không có chịu nổi. Hắn ta đang ở đâu? Hắc Uyên bỗng mở miệng hỏi. Quỷ Liêu thành thật đáp. Hắn đang ở bên Trác Cổ, bên kia có một tòa đại nhật chi tinh chết đi. Hắn luyện khí có thể mượn nhờ đại nhật chi hỏa. Đưa tin qua, để hắn lập tức quay trở về gặp ta. Dạ vâng. Sau hai canh giờ, Dương Khai đang luyện khí, bỗng nhiên phát giác cấm chế bị xúc động, không khỏi nhíu mày. Trải qua thời gian dài như vậy, người Trác Cổ bên kia tới, bình thường đều là chờ ở bên ngoài. Xưa nay sẽ không chủ động xúc động cấm chế, hôm nay lại khác thường. Mà dưới cảm giác của hắn xúc động cấm chế là Trác Cổ. Dương Khai vốn không muốn để ý, dù sao bí bảo trong tay đã luyện chế đến giai đoạn sau cùng, chỉ cần 5-3 ngày liền có thể thành hình. Bỗng nhiên Trác Cổ chờ bên ngoài, giây lát không thấy cấm chế mở, lại trực tiếp đánh vỡ cấm chế vọt vào. Dương Khai bày ra cấm chế cực kỳ đơn giản, cũng không phải là đồ vật gì quá lợi hại. Thù vì Trác Cổ là cấp bậc lãnh chúa, muốn phá vỡ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Lần này Dương Khai lập tức bị quấy rầy, bí bảo trong tay gần như sắp thành hình, cũng trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo dưới lực lượng cường đại. Trác Cổ liếc mắt nhìn, biết nhất định là bởi vì cách làm vừa rồi của mình, bí bảo này sợ rằng là bị hủy. Bất quá hắn không có nghĩ ngợi gì được nhiều, lập tức mở miệng nói. Dương huynh, vực chủ đại nhân xuất quan, muốn gặp ngươi. Đại nhân xuất quan rồi sao? Dương Khai có chút ngoài ý muốn. Lần trước Trác Cổ nói còn cần 1-2 năm, lúc này mới nửa năm mà thôi. Bất quá đã là Hắc Uyên triệu kiến, vô luận ra sao Dương Khai cũng không có khả năng trì hoãn. Dù sao về mặt thân phận, hắn vẫn là mặc đồ của Hắc Uyên. Vậy ta đây liền xuất phát, chỉ là bí bảo này... Dương Khai quay đầu nhìn bí bảo đã vặn vẹo. Trác Cổ nói. Không sao, tổn thất bên này ta sẽ bồi thường cho Dương huynh. Huynh không cần phải lo lắng. Mời làm phiền Trác Cổ huynh. Dương Khai ôm quyền. Lần này vực chủ đại nhân triệu kiến, ngày sau sợ là không thể nào hợp tác luyện khí cùng Trác Cổ huynh rồi. Mong rằng Trác Cổ huynh thận trọng. Chúng ta hữu duyên gặp lại nhau, xin cáo từ. Để ta đưa tiễn người. Trác Cổ nói. Chốc lát, hai người lướt ra khỏi đại nhật chi tinh. Trác Cổ lại đi trước một đoạn, lúc này mới ngừng chân, đưa một cái nhẫn không gian cho Dương Khai. Dương huynh, những năm này vất vả, chúng ta hợp tác cũng coi như là vui. Một điểm tâm ý nhỏ nhỏ, xin mời Dương huynh nhận cho. Cái này như thế nào cho phải? Dương Khai liền muốn từ chối. Trác Cổ lại không chút do dự, đem nhẫn không gian nhét vào trong lòng bàn tay hắn. Nói thật, những năm này, dựa vào bản sự của Dương huynh, Trác Cổ ta cũng coi như kiếm lời một chút. Những ngày này đều là ngươi xuất lực, ta cũng không có giúp đỡ gì quá nhiều. Đây đều là ngươi nên có, đừng có từ chối. À, nếu như vậy, ta liền cảm ơn Trác Cổ huynh. Được rồi, ngươi đi đi. Trác Cổ phất tay, một mặt thần sắc không đành lòng ly biệt. Dương Khai ôm quyền, rồi quay người rời đi. Nhìn qua thân ảnh của Dương Khai lần lần biến mất, Trác Cổ trùng điệp thở dài. Tối thiểu nhất, những năm này hắn kiếm lời gần 1,5 triệu mặt tệ từ Dương Khai. Lúc này mới chỉ là không đến 10 năm mà thôi. Dương Khai, luyện khí sư nhân tộc dạng này, vì hắn mà nói, đơn giản chính là một cây rụng tiền. Cứ như vậy thả Dương Khai đi, tự nhiên là không nỡ. Nhưng mà vực chủ đại nhân đã ra mệnh lệnh, hắn cũng không dám chống. Về sau còn muốn có con đường phát tài tốt như vậy là không thể nào. Trác Cổ không khỏi có chút buồn vô cớ và đau lòng. Thẳng cho tới khi Dương Khai biến mất khỏi tầm mắt, Trác Cổ mới nhẫn tâm quay đầu, bay về lãnh địa của mình. Cũng may lãnh địa của hắn bây giờ đã đi vào quỹ đạo, mặt sào cũng triệt để ấp hoàn thành. Ngày sau xem như có chỗ đặt chân gốc rễ, không còn giống như kiểu trước đây, chỉ có danh nghĩa cùng thực lực lãnh chúa, nhưng mà không có vốn liếng lãnh chúa. Sau khi tách khỏi Trác Cổ, Dương Khai dò xét nhẫn không gian hắn nhét vào tay mình, phát hiện bên trong bất quá là 1 vạn mặt tệ mà thôi, không khỏi có chút nhịn không được cười. Trác Cổ tên này thật đúng rất keo kiệt. Những năm này mặc dù hắn một mực cắm đầu luyện khí, không biết Trác Cổ thu phí người bên ngoài ra sao, nhưng hắn thì làm sao không rõ Trác Cổ không nói thật với mình. Chỉ nói một chút, thời điểm mình giúp Trác Cổ luyện khí, hắn đã 1 nghèo 2 trắng, ngắn ngủi thời gian 2-3 năm. Hắn lấy đâu ra 50 vạn mặt tệ đi mua 1 tòa mặt sào, lại mua nhiều vật tư như vậy để ấp mặt sào. Rõ ràng đều dựa vào mình giúp hắn kiếm lời. Nói cách khác, hắn báo giá cho mình là giả, tuyệt đối một kiện bí bảo không chỉ 1 vạn mặt tệ. Trong lòng Dương Khai rõ ràng nhưng mà cũng lười so đo. Mặt tệ đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Cái hắn cần chỉ là khai hóa thanh danh mình luyện khí. Cũng may bây giờ hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Dương Khai cũng vô cùng may mắn. Sau khi nhận nhiệm vụ này tại Bích Lạc Quan bên kia, hà tốn thời gian 10 năm đến học tập con đường luyện khí. Nếu không, coi như hắn tới mặt tộc bên này, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắc Uyên xuất quan, có lẽ đã đến thời điểm mấu chốt. Dương Khai cũng không khỏi có chút tâm thần bất định. Một ngày về sau, Dương Khai quay trở về phù lục cổ bảo, rất nhanh liền được Hắc Uyên triệu kiến. Trong đại điện, thời gian qua đi 7-8 năm, Dương Khai cuối cùng lần nữa gặp được Hắc Uyên vực chủ. Sau khi cung kính hành lễ, Dương Khai liền đứng ở phía dưới. Hắn có thể cảm giác ánh mắt Hắc Uyên ở bên trên đang xem kỹ mình. Quỷ Liêu đứng cạnh Hắc Uyên, sụp mi thuận mắt, không thấy vẻ ương ngạnh như trước. Tiểu càn khôn của ngươi đã khôi phục rồi sao? Hắc Uyên bỗng mở miệng hỏi. Quỷ Liêu một mực an tĩnh đứng một bên, bỗng dương mắt nhìn, lẳng lặng nhìn chăm chăm Dương Khai một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Hắc Uyên gặp Dương Khai liền hỏi vấn đề này đầu tiên. Nói đến việc này còn có chút liên lụy với hắn. Thời điểm Hắc Uyên không có đây, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ Hắc Uyên ở trước mặt, hắn thật đúng là sợ Dương Khai nói ra cái gì gây bất lợi cho mình. Lọt vào trong tầm mắt, thấy Dương Khai trông lại bên này, 4 mắt nhìn nhau. Trong lòng của Quỷ Liêu lột bột, hắn có chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Dương Khai nhếch miệng cười, rồi ôm quyền nói. Hồi bẩm chủ nhân, trước đó nhờ Trác Cổ giúp ta mua 1 viên huyền tẩn linh quả. Sau khi vào tiểu càn khôn, liền đã khôi phục. Hắc Uyên nghe thì nhíu mày. Vì sao lại nhờ Trác Cổ giúp ngươi mua huyền tẩn linh quả? Trước khi ta bế quan, không phải đã nói Quỷ Liêu giúp ngươi tìm 1 viên hay sao? Dương Khai thản nhiên nói. Việc này cần phải hỏi Quỷ Liêu đại nhân. Hắc Uyên lập tức nhìn sang Quỷ Liêu. Chương 5085. Quỷ Liêu xoay người có chút hành lễ với Hắc Uyên, sau đó giải thích. Dạ, là như vậy đại nhân. Từ trước đến nay, huyền tận linh quả, thứ này rất thưa thớt. Sau khi đại nhân bế quan, thuộc hạ liền cố gắng đi tìm. Bất quá trong thời gian ngắn cũng không có cách nào tìm tới. Bởi vì chuyện này, khả năng Dương Khai có chút hiểu nhầm đối với thuộc hạ. Mấy lần yêu cầu không có thành, liền phát sinh một chút xung đột cùng mặc đồ Lưu Tử An của thuộc hạ. Thuộc hạ ra mặt trừng phạt đối với 2 người hắn. Từ đó về sau, Dương Khai liền hờn dỗi trốn đi, thẳng cho tới lúc vực chủ đại nhân triệu hoán mới quay về. Có đúng là như vậy không? Hắc Uyên không khỏi nhíu mày. Dương Khai lại thản nhiên nói. Quỷ Liêu đại nhân có dụng tâm tìm kiếm hay không, ta không biết. Ta chỉ biết là đi Trác Cổ bên kia, để giúp hắn luyện chế 2 kiện bí bảo làm đại giá. Trong vòng 3 ngày, hắn mua cho ta 1 viên huyền tẩn linh quả. Quỷ Liêu lại giải thích. Vừa vặn khi đó trên lãnh địa mới có hàng, ta cũng thừa cơ mua một viên. Nghĩ đến chờ ngươi trở về giao cho ngươi, nhưng mà vẫn luôn không thấy bóng dáng của ngươi đâu. Nói rồi, lại từ trong một cái hộp, lấy ra huyền tẩn linh quả. Dương Khai nhìn thẳng trừng mắt, trong lòng thầm mắng, cẩu vật, tuyệt đối đã sớm chuẩn bị trước. Quỷ Liêu thở dài nói, thế nhưng ngươi vẫn không có lộ diện, ta cũng không biết ngươi ở đâu. Thẳng đến hồi lâu sau tin tức mới truyền tới, nói ngươi luyện khí ở trác cổ bên kia, mà tiểu càn khôn từ hồ đã tu bổ hoàn toàn. Dương Khai lập tức một bụng nổi nóng, lúc đầu muốn cho Quỷ Liêu một chút phiền toái ngay trước mặt Hắc Uyên. Ai ngờ tâm tư của gia hỏa này lại kín đáo như vậy, làm hắn có chút bất ngờ. Khó chịu im lìm, Dương Khai chỉ có thể nói. Nếu thật là vậy, khả năng này là ta hiểu nhầm Quỷ Liêu đại nhân. Liền ở chỗ này xin lỗi đại nhân. À, nghiêm trọng rồi. Ngươi là mặc đồ của vực chủ đại nhân. Vực chủ đại nhân phân phó. Làm sao thuộc hạ lại dám không tận tâm tận lực? Quỷ Liêu một bộ dáng chó săn trung thành tuyệt đối. Hắc Uyên hiển nhiên cũng lười dây dưa trên việc này. Hắn khoát tay nói. Đã là hiểu nhầm, vậy liền không có gì đáng nói. Bây giờ tiểu càn khôn của ngươi cũng đã hoàn chỉnh. Ngày sau tu hành sẽ không bị khốn nhiễu gì. Nhưng mà ngươi tinh thông luyện khí sao? Hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Dương Khai cung kính đáp. Dạ, chỉ là hiểu sơ sơ, không dám nói là tinh thông. Hắc Uyên khẽ gật đầu, duỗi ra một tay với Quỷ Liêu. Quỷ Liêu hiểu ý, vội vàng lấy ra một cây trường mâu từ nhẫn không gian, đi xuống dưới đưa cho Dương Khai. Bí bảo này là ngươi luyện chế hay sao? Hắc Uyên hỏi. Dương Khai tiếp nhận trường mâu dò xét một chút, lập tức liền nhận ra thứ này xuất từ tay mình. Mà lại nếu như nhớ không có nhầm, đây là kiện bí bảo đầu tiên luyện chế sau khi tới đất phong của trác cổ. Mặc dù những năm gần đây số lượng bí bảo hắn luyện chế không hề ít, nhưng tuyệt đối cũng không nhiều. Mỗi một kiện đều nhớ rõ ràng ràng. Trường mâu này rõ ràng là một trong hai kiện bí bảo khi ấy, còn có một món khác là bảo giáp nửa người. Nhớ lại một chút, khi ấy khách nhân nói ra yêu cầu cùng kích thước bảo giáp, Dương Khai lập tức minh bạch. Lúc ấy bảo giáp cùng trường mâu mà hắn luyện chế, rõ ràng là luyện chế cho Quỷ Liêu. Như vậy xem ra, Quỷ Liêu cùng trác cổ hẳn là có chỗ liên hệ vào lúc đó. Trác cổ sở dĩ có thể được một khối đất phong, có lẽ không tránh khỏi quan hệ cùng Quỷ Liêu. Không tiếp tục suy nghĩ nữa, Dương Khai gật đầu nói. Đây đúng là do ta luyện chế. Tinh thần của Hắc Uyên chấn động. Luyện chế vật này cần bao nhiêu thời gian? Không đến 2 tháng đi. Dương Khai đáp. Con mắt của Hắc Uyên có chút tỏa sáng. Không đến 2 tháng, liền luyện chế ra bí bảo dạng này. Xem ra tạo nghệ ngươi luyện khí xác thực là không có thấp. Dạ, chủ nhân quá khen. Tạo nghệ luyện khí của ta nhiều lắm chỉ là tiêu chuẩn đại sư. Cũng chỉ có thể luyện chế bí bảo cấp bậc dạng này thôi. Có thể luyện chế ra cấp bậc dạng này đã rất là đáng gờm rồi. Người chắc hẳn cũng biết, mặc tộc bởi vì lực lượng bản thân không có thông luyện khí, muốn có được bí bảo phù hợp với mình là rất khó khăn. Cho nên, luyện khí sư nhân tộc chính là đại bảo bối tại mặc tộc bên này. Quỷ Liêu ở một bên cũng mỉm cười gật đầu. Đại nhân nói đúng, nhất là Dương Khai, luyện khí sư cấp đại sư, càng là có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu có thể có đủ thời gian trưởng thành, nhất định có thể luyện chế ra bí bảo tốt hơn. Hắc Uyên một mặt mong chờ nhìn qua Dương Khai. Người cảm thấy nếu để cho người chuyên tâm luyện khí mà nói, tiêu chuẩn luyện khí của người có thể tăng lên bao nhiêu? Chuyên tâm luyện khí? Dương Khai biểu hiện có chút mờ mịt. Chủ nhân minh giám, con đường luyện khí bất quá chỉ là yêu thích nho nhỏ của thuộc hạ. Thuộc hạ vẫn hy vọng có thể chuyên tâm vào võ đạo. Như vậy ngày sau cũng có thể ở trên chiến trường phân ưu giải nạn vì chủ nhân. Hắc Uyên nghe thì vui mừng gật đầu. Người có lòng rồi. Chẳng qua nếu như ta khăng khăng để cho người chuyên tâm trên con đường luyện khí thì sao? Dương Khai không làm cân nhắc, không chút do dự mà đáp. Đã là mệnh lệnh của chủ nhân, thuộc hạ tự nhiên là tuân theo, chỉ bất quá. Bất quá điều gì? chỉ bất quá thiên phú của thuộc hạ trên con đường luyện khí không phải là quá cao. Coi như lại cố gắng như thế nào, ngày sau nhiều lắm cũng tới tiêu chuẩn tông sư, không đến được cấp bậc đại tông sư. Có thể đạt tiêu chuẩn tông sư? Tốt, rất tốt. Hai mắt Hoắc Uyên tỏa sáng, không khỏi nở nụ cười. Dương Khai chần chừ nói. Chủ nhân, cũng phải cần ta luyện chế bí bảo gì? Nếu cần, còn xin ra lệnh. Thuộc hạ nhất định tận hết khả năng, không để cho chủ nhân thất vọng. Là cần ngươi luyện chế bí bảo, bất quá. Hắc Uyên nói chưa hết, ngừng một chút, sau lại nói tiếp. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa theo ta đi một chuyến xa nhà. Dương Khai bộ dáng đầu óc mơ hồ, bất quá vẫn là cung kính hành lễ, rồi lui ra. Đợi sau khi hắn đi, Quỷ Liêu mới hỏi. Đại nhân là muốn đem hắn đến Vương Thành sao? Hắc Uyên hơi có chút hưng phấn mà gật đầu. Không sai, vương chủ bên kia đã sớm hạ lệnh. Ngày sau, phàm là phát hiện trên lãnh địa có luyện khí sư, hết thảy đều đưa đến Vương Thành. Năm xưa, ta cũng đã nói nguyên do cho ngươi, ngươi hẳn là rõ ràng. Dạ, thuộc hạ minh bạch. Quỷ Liêu cùng kính đáp. Đại nhân à, đại kế của vương chủ bên kia tiến triển như nào rồi? Nhắc đến chuyện này, Hắc Uyên không khỏi ưu sầu. Không phải quá thuận lợi, tuy có một chút vật thí nghiệm, là đều không chịu nổi một kích, kém xa đủ loại tính năng của chiến hạm nhân tộc. Cho nên bên kia mới cấp bách cần luyện khí sư tạo nghề cao. Dương Khai bây giờ là cấp đại sư, tương lai có thể trưởng thành là cấp tông sư. Có lẽ không cách nào chủ trì hạng đại kế kia. Nhưng mà tham dự một chút khâu trọng yếu là không có vấn đề. Người như vậy, vương chủ rất là cần. Nói rồi Hắc Uyên lại thở dài. Đáng tiếc thay, một thân chiến lực của hắn quả là không tầm thường. Năm xưa sợ dĩ tự mình xuất thủ mặt hóa, cũng là nhìn trúng bản thân Dương Khai bày ra thực lực cường đại. Bất quá tương đối với chiến lực của Dương Khai, đại kế của vương chủ mới là khẩn yếu nhất. Hắc Uyên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhất, bỏ thứ mà mình yêu thích. Hắc Uyên để Dương Khai chờ đợi mấy ngày, theo hắn một chuyến xa nhà. Mặc dù mặt ngoài Dương Khai giả bộ mê man, nhưng mà trong lòng há lại không biết kế hoạch của mình lại tiến thêm một bước. Cái gọi là một chuyến xa nhà tuyệt đối là đi gặp vương chủ. Chuyện này khiến hắn không khỏi chờ mong, để cho tâm thần bất định, mong đợi là cho đến tận bây giờ, hết thảy tiến triển đều thuận lợi. Nếu như sau này không có gì ngoài ý muốn, hẳn là rất nhanh liền có thể hiểu rõ luyện khí sư nhân tộc luyện chế bí bảo cho mặt tộc đến cùng là thần thánh phương nào, là người ở chỗ nào. Hắn cũng thấp thỏm, dù sao vương chủ không phải là dễ đối phó. Đây chính là cường giả có thể so với cửu phẩm lão tổ. Trước mặt loại tồn tại này, Dương Khai cũng không dám nói mình không có phong hiểm bại lộ. Mà một thân một mình ở trong vương thành mặt tộc, một khi bại lộ, hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Hắn không lưu tại trong pháo đài cổ chờ đợi, mà đi vào trong cổ bảo thành. Những năm này hợp tác luyện khí cùng Trác Cổ, tùy nói mục đích chủ yếu là khai hỏa thanh danh luyện khí, gây chú ý cho Hắc Uyên. Nhưng những năm qua, hắn cũng góp nhặt không ít mặt tệ. Luyện chế mỗi một kiện bí bảo đều được trả thù lao 7.000 mặt tệ. 7-8 năm nay, bí bảo mà hắn luyện chế cũng không ít hơn 50 kiện. Mặt kệ trong tay cũng có hơn 30 vạn. Mặt tệ, thứ này sức mua không tầm thường. 30 vạn mặt tệ chuyển đổi thành khai thiên đan, đây chính là trọn vẹn 3 tỷ. Bất quá, mặt tệ vô dụng đối với Dương Khai, lại có thể dùng để mua sắm vật tư tu hành. Đây là lần đầu hắn mang khoản tiền lớn mua đồ tại trong thành trì của mặt tộc. Cảm giác dù sao cũng hơi mới lạ. Trong thành có không ít mặc đồ, nhưng đều đi theo bên người mặt tộc chủ nhân. Chỉ có duy nhất hắn là cô đơn chiếc bóng, hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò của mặt tộc. Bất quá phát giác được hắn tu vi thất phẩm khai thiên. Mặc dù các mặt tộc hiếu kỳ, nhưng mà không có dám lộ mãn. Có thể mặt hóa thất phẩm khai thiên, tối thiểu nhất cũng là cấp bậc lãnh chúa. Mà lại nghe nói, vực chủ đại nhân cũng thu nạp một mặt đồ thất phẩm khai thiên. Làm không tốt, chính là người này. Ai lại dám đánh chủ ý tới mặt đồ của vực chủ đại nhân? số lượng cửa hàng mặt tộc bên này không có ít. Dò xét mấy cửa hàng, Dương Khai liền phát hiện số lượng tài nguyên tu hành của mặt tộc bên này cực kỳ khổng lồ. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Toàn bộ mặt chi chiến trường rộng lớn vô biên, mặt tộc chiếm cứ địa bàn to lớn. Trên những địa bàn kia có vài càn khôn thế giới có thể cung cấp khai thác, tài nguyên tu hành tự nhiên là không thiếu. Không giống nhân tộc bên này, chỉ có đánh lùi đại quân mặt tộc mới có thể tranh đoạt một chút sản khu tài nguyên miễn cưỡng khai thác. Đợi sau khi mặt tộc khôi phục nguyên khí, lại phải từ bỏ tài nguyên sản khu vất vả đã giành được. Như vậy vòng đi vòng lại. Bất quá đối với mặt tộc mà nói, những tài nguyên tu hành này cũng không thể dùng để tu hành trực tiếp, mà là cần vùi vào trong mặt xào, diễn hóa thành mặt chi lực, mặt tộc mới có thể dùng. Tài nguyên cường giả nhân tộc chạy theo như vịt, đối với mặt tộc không có công dụng trực tiếp. Nguyên nhân chính là vậy. Giá cả những tài nguyên này tại mặt tộc bên này lại rẻ ngoài ý liệu. 30 vạn mặt tệ của Dương Khai có thể tính thành 3 tỷ khai thiên đan. Nếu ở nhân tộc bên kia, tuần này chỉ dù mua 2-3 bộ thất phẩm tài nguyên liền sẽ khô kiệt. Thế nhưng, tại mặt tộc bên này, hắn tiêu hết 30 vạn mặt tệ là trọn vẹn mua được mười mấy bộ thất phẩm tài nguyên. Chênh lệch không thể tưởng. Dương Khai bỗng có chút đau răng. Sớm biết vậy, thời điểm tại Bích Lạc Quan nên tìm bọn người Trung Lương kiếm chút mặt tệ mang ở trên người. Các nơi quan ải của nhân tộc cũng chứa đựng mặt tệ. Những mặt tệ này tự nhiên đều là qua nhiều lần chiến dịch, nhân tộc tướng sĩ quét dọn chiến trường mà có. Mặt tộc chết đi có mặt tệ bị thu nạp, nhân tộc cầm cũng là vô dụng, liền thu vào. Riêng là Bích Lạc Quan vô số năm qua tích lũy mặt tệ, sợ rằng muốn lấy 100 tỷ tỷ để mà tính toán. Thật mang những mặt tệ ghi ra, đem toàn bộ tài nguyên ở Hắc Uyên này mua hết đều không phải là vấn đề. Chương 5086. Đương nhiên, làm vậy khẳng định sẽ gây nên oanh động. Dương Khai chỉ là hơi có chút hối hận, không có sớm mang mấy trăm tới hơn ngàn vạn mặt tệ đi ra. Nếu không, giờ phút này liền có thể đại phát một bút. Mấy bộ thất phẩm tài nguyên đối với hắn bây giờ mà nói tuy không tính là gì, nhưng là có thể quang minh chính đại lấy ra tu hành. Đây cũng là nguyên nhân hắn chạy đến mua đồ. Nếu không, sau này tu hành mà bị Hắc Uyên nhìn thấy, nơi lấy tài nguyên cũng không có cách nào để giải thích. Dương Khai không lưu lại nhiều hơn, sau khi tiêu hết mặt tệ, liền trở về cổ bảo ngồi xuống tu hành. Sau mấy ngày rốt cuộc đã đợi được Hắc Uyên triệu hoán. Tại một khối đất trống trong trung tâm của cổ bảo, một chiếc lâu thuyền nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Trên trăm mặt tộc chờ xuất phát, đi theo Hắc Uyên lên thuyền, Dương Khai tự nhiên cũng ở trong đó. Lâu thuyền này cũng không phải là hành cung bí bảo, chỉ là một chiếc bí bảo phi hành đơn thuần. Lấy luyện khí tạo nghệ của Dương Khai bây giờ, tổn hao chút thời gian cũng có thể luyện chế ra. Bất quá tương đối mà nói cần hao phí rất là nhiều tinh lực cùng thời gian, tương đương với luyện chế bí bảo. Những năm này, mặt tộc lãnh chúa tìm hắn luyện khí, cũng không có lãnh chúa nào yêu cầu luyện chế phi hành bí bảo. Đối với các lãnh chúa mà nói, bí bảo có thể bảo mệnh giết địch trên chiến trường, tự nhiên là trọng yếu hơn so với bí bảo phi hành. Huống chi, luyện chế một chiếc bí bảo phi hành cần có vật liệu, cũng không phải là bí bảo bình thường có thể so sánh. Lần này đi Vương Thành hẳn là không bao lâu. Sau khi ta đi, sự tình trên lãnh địa cần ngươi dụng tâm nhiều hơn. Hắc Uyên phân phó đối với Quỷ Liêu. Đại nhân xin an tâm, sự tình trên lãnh địa này ta tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Quỷ Liêu cung kính đáp. Hắc Uyên lại nói. Chờ lần này ta trở về, liền ăn bài ngươi và mặt xào tấn thăng vực chủ. Nhiều năm như vậy ngươi góp nhặt cũng không xê xích gì nhiều. Quỷ Liêu nghe lập tức lộ ra thần sắc kích động. Đa tạ vực chủ đại nhân, thuộc hạ nhất định không có phụ sự vun trồng. Hắc Uyên khẽ gật đầu, lúc này mới phân phó với mặt tộc phụ trách điều khiển trên lâu thuyền. Lên đường đi. Theo hắn ra lệnh, lâu thuyền vù vù chậm chậm lên không, thay đổi phương hướng hóa thành một đạo lưu quang nhanh như chớp điện mà đi. Trên bon thuyền, Hắc Uyên nhìn chăm chăm hư không, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Dương Khai an tĩnh đứng sau hắn, sụp mi thuận mắt. Ta rất là ít xuất thủ mặt hóa nhân tộc các ngươi. Lần trước xuất thủ là 2000 năm trước. lúc ấy mặc hóa mặc đồ kia cũng giống như ngươi, thực lực rất là cao minh. Hắc Uyên bỗng mở miệng nói, Dương Khai không biết hắn muốn nói gì, chợt nghe dường như là nói chuyện phím, nhưng cảm giác một tên vực chủ hẳn là không nhàm chán như vậy mới đúng, chỉ có thể yên lặng miễn cho nói nhiều tất nói sai. Người kia theo ta chinh chiến ngàn năm, lập xuống không ít công lao. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn chết trận. Hắc Uyên khẽ thở dài. Nói đến trên phẩm cấp thất phẩm khai thiên nhân tộc các ngươi, tương đương với lãnh chúa mặt tộc. Nhưng mà trên thực lực, thất phẩm nhân tộc lại là lợi hại hơn một chút. Người nổi bật trong đó, thậm chí có thể thuấn sát mấy tên tân tấn lãnh chúa. Dương Khai nói, nhân tộc tu hành nặng tại tích lũy, tuy cùng là thất phẩm khai thiên, có lẽ cũng có kém cách mấy ngàn năm khổ tu. Thực lực tự nhiên cũng là có khác biệt to lớn. Hắc Uyên nói, nhân tộc tu hành có tích lũy, mặt tộc ta cũng tương tự có tích lũy. Chỉ bất quá tổng thể mà nói, thời gian trưởng thành của mặt tộc ngắn hơn một chút so với nhân tộc các ngươi, mà lại tất cả tấn thăng đều mượn nhờ mặt xào. Cái này có lẽ chính là nguyên do căn bản, thực lực cá thể mặt tộc không có bằng nhân tộc. Dương Khai giật mình. Ta đây ngược lại là không nghĩ tới. Hắc Uyên cũng không quay đầu, chỉ là cười nói. Nhân tộc tấn thăng dựa vào bản thân, mặt tộc ta lại dựa vào ngoại lực, tự nhiên là khác biệt. Bất quá về số lượng nhân tộc cùng mặt tộc là không thể nào đánh đồng. Mặt tộc ta có đại quân vô cùng vô tận, số lượng võ giả mỗi một chỗ quan ải nhân tộc thì lại có hạn. Nhưng cho dù là vậy, vô số năm này tranh đấu, quan ải nhân tộc cũng hiếm có tiền lệ bị đánh hạ. Có đôi khi, ta cũng không khỏi không bội phục nghị lực cùng quyết tâm của nhân tộc các người. Dương Khai nhạy bén chú ý một ít tin tức trong lời nói của Hắc Uyên. Nhân tộc quan ải hiếm có bị đánh hạ ư? Đại nhân à, nhân tộc quan ải từng bị đánh hạ qua sao? Hắc Uyên quay đầu nhìn hắn rồi ngạc nhiên nói. Người không biết ư? Thật sự là bị đánh hạ qua ư? Trong lòng của Dương Khai trầm xuống, ngoài mặt thần sắc như thường, lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua. Kỳ thật thời gian ta đi vào vùng chiến trường này cũng không có lâu. Hắc Uyên khẽ gật đầu. Đó là chuyện thật lâu khi trước. Mà lại đây đối với nhân tộc mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Đương nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương. Có lẽ đã sớm bị vùi lấp. Một chỗ quan ải. Là quan ải của nhân tộc nào bị đánh hạ qua? Tuy Dương Khai biết thân là một mặc đồ, không nên hỏi nhiều vấn đề như vậy, nhưng thật sự không kìm nổi hiếu kỳ trong lòng. Thời gian quá lâu, có chút nhớ không rõ. Để cho ta ngẫm lại. Tựa như là đại diễn quan. Đúng, hẳn là đại diễn quan không sai. Đại diễn quan? Đại diễn phúc địa? Trong lòng của Dương Khai chấn động. Danh tự quan ải nhân tộc các nơi trên cơ bản đều lấy từ các động thiên phúc địa. Nếu nói đại diễn quan, Dương Khai chỉ có thể nghĩ đến đại diễn phúc địa. Cũng chính là phúc địa ma phiền đại sư xuất thân. Tạo hóa thần lô có thể lợi dụng tài nguyên phẩm cấp thấp, diễn sinh tài nguyên phẩm cấp cao, chính là bảo bối của đại diễn phúc địa. Lúc trước, các đại động thiên phúc địa vì tranh đoạt quyền lực sử dụng tạo hóa thần lô, còn cò kè mặt cả hồi lâu cùng Dương Khai. Đại diễn phúc địa đã sớm xóa tên trong 72 phúc địa. Ma phiền đại sư cũng chỉ là di dân của đại diễn phúc địa mà thôi. Năm xưa Dương Khai cũng rất ngạc nhiên. Đường đường là một phúc địa, đến cùng gặp thiên tai nhân họa gì, lại dẫn đến thực lực sa sút. Bây giờ xem ra, chuyện này nhất định là thoát không khỏi quan hệ cùng đại diễn trong mặt chi chiến trường. Chỉ là năm xưa đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ sợ bây giờ ngoại trừ những cường giả cấp bậc lão tổ đã không là có người nào biết, cho dù là ma phiền đại sư cũng không có rõ lắm nội tình. Dù sao hắn một mực sống ở 3000 thế giới, chưa từng đi tới mặt chi chiến trường bao giờ. Đây là quan ải nhân tộc duy nhất mà mặt tộc ta công hãm. Trong giọng nói của Hắc Uyên tràn đầy không cam lòng. Tuy nói qua nhiều năm rồi, rất nhiều lần đều từng có cơ hội đánh hạ Quan Ải nhân tộc, nhưng mỗi lần đều thất bại trong gang tấc. Nhân tính và sức chịu đựng của nhân tộc các ngươi vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Ngươi là nhân tộc, lại là mặc đồ. Cảm thụ hẳn là đều khắc sâu so với bất luận nhân tộc cùng mặc tộc nào khác. Vậy ngươi có biết ở giữa hai tộc có ưu khuyết gì không? Đột nhiên hỏi mình một vấn đề như vậy, Dương Khai cũng không biết nên đáp ra sao. Hơi trầm ngâm một chút, hắn nói. Như chủ nhân nói trước đó, mặc tộc có đại quân vô cùng vô tận, mà nhân tộc thì binh lực không có đủ. Đây là ưu thế của mặc tộc. Mặc chi lực đối với nhân tộc mà nói cũng là cực kỳ khó giải quyết. Trước đây phàm là bị mặc chi lực ăn mòn, vò giả nhân tộc hoặc là tráng sĩ chặt tay, dứt bỏ tiểu càn khôn, hoặc là tự vẫn ngay tại chỗ, nếu không liền bị mặc hóa. Chẳng qua hiện nay, nhân tộc bên kia nghiên cứu ra khu mặc đan, ưu thế mặc chủ lực liền suy giảm thật nhiều. Không sai. Hắc Uyên nặng nề hừ một tiếng. Khu mặc đan mà nhân tộc dùng để khắc chế mặc chi lực. Nếu như ưu thế này không có cách nào lợi dụng, mặc dù mặc tộc có nhiều đại quân hơn cũng là vô dụng thôi. Nhân tộc còn có hành cung bí bảo, đây mới là ưu thế lớn nhất của nhân tộc. Những hành cung bí bảo kia công phòng nhất thể, chỉ cần phân phối chút ít nhân viên, liền có thể phát huy sát thương vượt quá tưởng tượng trên chiến trường. Nếu không có hành cung bí bảo, nhân tộc sớm đã xong đời. Dương Khai thuận lời nói tiếp. Kỳ thật, nếu là mặc tộc có thể luyện chế ra hành cung bí bảo, vậy nhất định nhân tộc không chịu nổi một kích. Chỉ tiếc luyện chế hành cung bí bảo là khó khăn, không phải đại tông sư là không cách nào luyện chế. Thuộc hạ tuy có khả năng luyện khí, nhưng bỏ ra sức lực cả đời, sợ rằng cũng không luyện chế ra hành cung bí bảo. Hắc Uyên quay đầu, cười mỉm nhìn sang hắn. Người luyện chế không ra, không có nghĩa là người khác luyện chế không ra. Dương Khai ngạc nhiên. Chủ nhân, có ý là... Hắc Uyên nói. Sự tình người có thể nghĩ tới, làm sao vương chủ lại nghĩ không ra. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, mặc tộc cũng một mực tận sức luyện chế hành cung bí bảo. Bây giờ cũng đã có một chút manh mối. Khuôn mặt của Dương Khai lập tức khiếp sợ. Mặc tộc bên này có luyện khí sư, cấp bậc đại tông sư ư? Hắc Uyên lắc đầu. Có phải đại tông sư hay không, ta cũng không rõ. Có thể có chút chênh lệch, bất quá cũng không khác nhau lắm. Đợi một thời gian nhất định là có thể luyện chế ra hành cung bí bảo. Đây cũng là nguyên nhân ta dẫn người đi vào Vương Thành. Dương Khai một mặt thần sắc ý hội. Chủ nhân là muốn ta đi hỗ trợ luyện chế hành cung bí bảo hay sao? Hắc Uyên gật đầu. Người có tiêu chuẩn luyện khí cấp đại sư hẳn là có thể giúp được việc. Dù sao mặc tộc bên này số lượng luyện khí sư như người cũng không có nhiều. Dương Khai tỏ vẻ hiểu. Đã là chủ nhân phân phó, thuộc hạ tự nhiên là tuân theo. Hắc Uyên đối với thái độ của Dương Khai hiển nhiên rất hài lòng. Đến bên kia tận tâm làm việc là được, quyết không thể gây phiền toái gì cho ta. Nếu vật chủ khác có chủ ý với người, liền báo danh hào của ta ra. Đợi cho một ngày các ngươi công thành danh toại, chính là công thần của mặc tộc. Ta tất sẽ không bạc đãi người. Xin chủ nhân yên tâm, thuộc hạ tất an phận thủ thường, tận tâm tận lực. Khoảng cách Phương Thành còn mấy ngày lộ trình. Người nghỉ ngơi đi, không cần canh giữ ở đây. Hắc Uyên đưa lưng về hắn khoát tay áo. Dạ vâng, thuộc hạ cáo lui. Dương Khai ôm quyền hành lễ lùi mấy bước, lúc này mới quay người rời đi. Tiến vào sương phòng đã sớm an bài, Dương Khai ngồi xếp bằng, lấy ra một bộ thất phẩm tài nguyên luyện hóa tu hành. Nói đến, mặc dù hắn có chỗ suy đoán đối với mục đích của Hắc Uyên đi chuyến này, lại không nghĩ ở trên nửa đường, hắn sẽ thẳng thắn thản nhiên nói rõ với mình. Trầm tư một chút, Dương Khai liền hiểu rõ, đây là Hắc Uyên sớm cáo tri một chút cho mình, miễn cho đến lúc đó mình không hiểu ra sao. Chỉ là căn bản Hắc Uyên không nghĩ tới, mình chính là vì việc này mà tới. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đi Vương Thành khẳng định là có thể được Hắc Uyên tiến cử, sau đó tham gia trong kế hoạch luyện chế hành cung bí bảo. Đến lúc đó tìm hiểu tin tức liền dễ như trở bàn tay. Bây giờ ngược lại là chỉ có một chuyện khiến cho Dương Khai cảm thấy khó xử. Tin tức mà mình tìm hiểu ra, làm sao có thể truyền lại cho Âm Dương Quan bên kia? Chỉ mình hắn có thể ngụy trang thành mặc đồ ẩn nấp tiến đến, những người khác lại không được. Tin tức này truyền lại là vấn đề nan giải, Âm Dương Quan bên kia cũng không giải quyết được. Trước khi lên đường chỉ nói để cho mình nghĩ biện pháp truyền tin tức ra. Dương Khai càng nghĩ, cũng nghĩ không ra cái gì tốt, lập tức có chút đau đầu. Chương 5087. Mấy ngày sau, khi đang tu hành, Dương Khai bỗng phát giác lâu thuyền hơi chấn động, tốc độ đại giảm. Ngày sau đó, bon thuyền truyền đến một tiếng của một tên mặc tộc. Đều lên tinh thần cho ta, nhanh đến Vương Thành. Dương Khai lên bon thuyền, đưa mắt nhìn phương hướng phía trước, lọt vào trong tầm mắt là một khối phù lục to lớn. Lãnh địa Hắc Uyên đã là một khối phù lục to lớn, nhưng so với cái trước mặt, vẫn là thua chị kém em. Chỗ phù lục Vương Thành so với chỗ của Hắc Uyên phải lớn hơn không chỉ 10 lần. Dương Khai nhìn mà âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng thứ này trên cơ bản đều là tàn phiến sau khi càn khôn thế giới vỡ vụn lưu lại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần quy mô của phù lục này, Dương Khai không khó tưởng tượng ra lúc càn khôn thế giới này hoàn chỉnh phải khổng lồ ra sao. Một thế giới này nhất định là phồn vinh cực kỳ. Bây giờ chỉ còn lại là một khối phù lục quanh năm bị mặt chi lực bao trùm. Mà theo khoảnh khắc rút ngắn, một tòa mặt sào to lớn dần dần tiến vào tầm mắt. Mặc dù có nồng đậm mặt chi lực che giấu, lại vô pháp che đi hình dáng hùng vĩ kia. Nhìn thẳng mặt sào to lớn vượt quá tưởng tượng của mình, Dương Khai tâm thần nghiêm nghị. Trác Cổ từng nói với hắn về đẳng cấp của các mặt sào. Hắn tự nhiên biết mặt sào trước mặt này là vương chủ mặt sào. Mặt sào của Trác Cổ chẳng qua là mặt sào cấp thấp nhất. Cho dù là cấp thấp nhất, chỉ cần tài nguyên sung túc một lần là có thể ấp ra hơn ngàn mặt tộc. Vương cấp mặt sào này còn lớn hơn mặt sào của hắn mấy chục lần, sừng sững trên phù lục. Một tòa mặt sào như vậy nếu tài nguyên sung túc, một lần chẳng lẽ có thể ấp ra mấy vạn mặt tộc. Chỗ mặt sào chính là căn cơ của mặt tộc, là nơi trung tâm nhất của Vương Thành. Lấy mặt sào làm trung tâm, thành trì to lớn kéo dài tứ phương, hóa thành cương vực Vương Thành. Lâu thuyền còn chưa tới gần phù lục, Dương Khai đã phát giác một đạo khí tức cường hãn phóng đến. Hẳn là vực chủ tọa trấn Vương Thành đang giám sát. Hắc Uyên sừng sững trên đầu thuyền cũng lập tức thoáng toát ra khí thế. Rất nhanh, khí tức kia thu liễm, hiển nhiên đã xác định thân phận của Hắc Uyên. Không cần người nào chỉ dẫn, lâu thuyền tiếp tục bay đến Vương Thành, rất nhanh đến trên một quảng trường. Trên quảng trường kia có đầy lâu thuyền to nhỏ đang bỏ neo, tối thiểu nhất trên 100 chiếc, từng cái hình thể to lớn, lớn hơn lâu thuyền nhân tộc không biết bao nhiêu lần. Những lâu thuyền này rõ ràng đều xuất từ tay của luyện khí sư nhân tộc. Dương Khai bây giờ cũng hơi hiểu về luyện khí, có thể nhìn ra điểm này. Những lâu thuyền này đều là chuyên môn luyện chế vì mặt tộc. Các người chờ ở chỗ này, ta đi bái kiến vương chủ. Hắc Uyên căn dặn người tùy hành rồi cất bước đi. Dương Khai đứng trên bon thuyền nao nao. Hắn còn tưởng rằng Hắc Uyên sẽ mang mình đi gặp vương chủ, cả đoạn đường nơm nớp lo sợ. Bởi hắn không biết vương chủ có thủ đoạn kỳ dị gì, phải chăng có thể xem thấu thân phận mình. Nếu thật như vậy, vậy chỉ sợ sẽ trở thành bái sư học nghệ chưa xuống núi đã chết. Ai ngờ Hắc Uyên căn bản không có quyết định này. Chuyện này khiến hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Ngẫm lại cũng đúng, mình tuy là luyện khí sư đại sư, mặt tộc cũng coi là bảo bối. Nhưng vương chủ, loại cấp bậc kia không phải tùy tiện mình có thể bái kiến. Hắc Uyên buộc phải dẫn hắn theo sao? Không cần phải trực tiếp diện kiến vương chủ. Tâm tình của Dương Khai lập tức nhẹ nhõm. Phương hướng mà Hắc Uyên đi chính là chỗ mặt sào, rất nhanh không thấy bóng dáng. Dương Khai quan sát xung quanh, thấy những mặt tộc tùy hành đều thần sắc nghiêm túc, đứng thẳng tắp trên bon thuyền, ánh mắt tất cả đều nhìn về mặt sào, thần thái cung kính. Chẳng những bọn hắn như vậy, mặt tộc trên lâu thuyền đều là như thế. Đối với Vương Thành Mặc Sào, các Mặc tộc dường như có cảm giác kính sợ. Theo như Trác Cổ nói, tòa Mặc Sào này là đầu nguồn của toàn bộ Mặc Sào trên Âm Dương chiến khu. Tất cả vực chủ Mặc Sào đều là tử sào của nó, mà vực chủ Mặc Sào lại phân tách ra rất nhiều lãnh chúa Mặc Sào. Tuy vô số Mặc tộc đều sinh ra từ trong từng tòa Mặc Sào khác nhau, nhưng truy căn tố nguyên, Vương Thành Mặc Sào vẫn là khởi nguồn của sự sống của bọn hắn. Đến chỗ này, tự nhiên khó nén kính sợ. Dương Khai không khỏi lâm vào trầm tư. Đầu nguồn vương chủ Mặc Sào lại là nơi nào? Thứ này không có khả năng là tự xuất hiện. Chỉ tiếc, ngày đó mặc dù từng hỏi Trác Cổ vấn đề này, Trác Cổ lại không trả lời được. Hắn biết, vương chủ Mặc Sào là Mặc Sào đẳng cấp cao nhất. Nhưng mà Dương Khai cảm thấy không phải là vậy. Ở trong đó có lẽ còn có huyền bí gì khác. Huyền bí mà ngay cả rất nhiều Mặc tộc đều không rõ ràng. Hắc Uyên đi bái kiến vương chủ không biết phải mất bao lâu. Dương Khai trong lúc rảnh rỗi vốn muốn đi Vương Thành dạo chơi. Có điều mới tới chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ là lại gây ra chuyện gì. Dù sao hắn là nhân tộc, thân phận có hơi chói mắt. Điều thứ hai, mặc tệ trên thân hắn sớm đã tiêu hao sạch. Coi như đụng trúng đồ tốt cũng không có mua được. Lúc này đành coi như thôi. Quay người vào trong khoang thuyền, lấy ra tài nguyên, hắn tiếp tục tu hành. Lần chờ này là vài ngày. Mấy ngày sau, Dương Khai cảm giác khi tức Hắc Uyên bỗng nhiên giáng lâm trên thuyền. Lúc này hắn mới vội vàng ra ngoài. Đi lên bon thuyền, quả nhiên thấy Hắc Uyên. Lúc này hắn đi lẻ loi một mình. Trở về lại có một Mặc tộc khác đồng hành. Mặc tộc kia hẳn là lãnh chúa, chỉ riêng trên khí tức đã hùng hồn hơn tất cả lãnh chúa mà Dương Khai từng gặp. Dương Khai cùng kính hành lễ. Thưa chủ nhân. Chính là hắn ta sao? Mặc tộc xa lạ kia cúi đầu quan sát Dương Khai dò xét kỹ. Hắc Uyên nói, không sai, chính là hắn ta. Mặc tộc kia khẽ gật đầu. Vậy ta dẫn hắn đi. Hy vọng hắn có thể như Hắc Uyên đại nhân nói, trình độ luyện khí không tầm thường. Hắc Uyên đáp, trước mặt vương chủ, ta làm sao dám báo cáo láo? Nói rồi vẫy tay với Dương Khai. Dương Khai à? Dạ vâng, thưa chủ nhân. Dương Khai tiến lên mấy bước. Hắc Uyên như trưởng bối căn dặn. Người đi theo vị đại nhân này, nhớ kỹ lời ta đã dặn với người. Không được làm cho ta mất mặt. Dương Khai lập tức ôm quyền. Chủ nhân xin an tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không bôi nhọ thanh danh của người. Hắc Uyên hài lòng gật đầu, lúc này mới chuyển qua lãnh chúa kia. Mang đi đi. Lúc này Mặc tộc kia thôi động mặt chi lực bao lấy Dương Khai, hóa thành một đoàn hắc vụ xông lên trời. Trước khi rời đi, ngay cả chào hỏi Hắc Uyên đều không nói một tiếng. Hắc Uyên cũng lờ đảnh, hắn tuy là vực chủ, nhưng người đến là cận vệ trực tiếp nghe lệnh vương chủ. Thực lực đúng là có yếu hơn hắn, nhưng một thời gian sau nhất định là có thể bình khởi bình tọa với hắn. Chuyến này coi như là thuận lợi, vốn là bởi vì một trận chiến của mấy năm trước mà Tuẫn Binh Hào tướng bị mất tài nguyên sản khu. Hắn nhất định phải bị trách phạt. Có điều sau khi tiến cử Dương Khai, vương chủ quả nhiên không quá trách móc nặng nề, chỉ thuận miệng khiển trách vài câu là xong chuyện. Lại kêu cận vệ bên cạnh đi theo Hắc Uyên để nhận người. Chuyện bên này, Hắc Uyên cũng không chuẩn bị ở lâu. Lúc này phân phó lâu thuyền xuất phát, quay trở về lãnh địa. Một bên khác, Dương Khai bị nồng đậm mặt chi lực bao trùm, theo lãnh chúa kia đi nhanh như điện chớp. Trong mặt chi lực này, tuy khó mà phân rõ phương hướng, nhưng phương vị còn có thể biết. Tiến lên một lúc, hắn phát hiện chuyến này đã cách xa chỗ phù lục Vương Thành. Hắn không khỏi kinh ngạc. Mặc tộc nghiên cứu chế tạo hành cung bí bảo, đây không phải là chuyện mà một người có thể hoàn thành, nhất định phải tụ tập lượng lớn luyện khí sư. Mà việc này can hệ trọng đại, mặc tộc khẳng định phải đặt ở nơi nghiên cứu chế tạo cực kỳ an toàn. Dương Khai vốn cho rằng là Vương Thành, Âm Dương Quan cũng suy đoán như vậy, cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn trở thành mặc đồ. Chính là vì thuận tiện ra vào Vương Thành tìm hiểu tin tức. Ai ngờ bây giờ xem ra, nơi tuyệt mật kia lại không ở trong Vương Thành. Dương Khai đại hỷ. Không trong Vương Thành, vậy tức là không cần trực diện đối chiến vương chủ. Chuyện này đối với hắn là một tin tốt. hiện nay cấp bậc vương chủ đối với hắn còn quá cao. Đại nhân à, chúng ta đang đi đâu? Trên đường, Dương Khai thăm dò một câu. Mặc tộc kia hiển nhiên không muốn để ý đến Dương Khai, chỉ nhàn nhạt nói. Im đi! Dương Khai quả quyết không lên tiếng. Tên này có vẻ không dễ trêu chọc, ngay cả Hắc Uyên đều khách khí với hắn. Rõ ràng người này địa vị không tầm thường, nếu có lỡ đắc tội với hắn, Dương Khai đều phải nhịn đau. Nửa canh giờ sau, hắn chợt ngừng chân, quan sát xung quanh, giống như phân rõ phương hướng. Dương Khai cũng quan sát, lập tức phát giác được dị thường trong hư không. Nơi đó có lực lượng không gian cực kỳ yếu ớt. Dương Khai lập tức nhíu mày. Nếu như đoán không sai, vị trí kia hẳn là có một cánh cửa. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nơi nghiên cứu chế tạo hành cung bí bảo không ở tại trong vương thành, mà là một nơi bí cảnh cách vương thành lộ trình không đến nửa canh giờ. An bài như vậy khá là ổn. Quả nhiên, một lát sau, lãnh chúa kia đưa ánh mắt về môn hộ bí ẩn, ngay sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, rót lực lượng vào, đánh ra một đạo huyền quang. Hư không đăng xuất gần sóng huyền quang, phản phất xuyên qua một tầng chướng ngại, đánh vào một thế giới khác biến mất. Dương Khai trợn mắt, loại thủ đoạn này rõ ràng là thủ đoạn của nhân tộc bố trí cấm chế ở chỗ này. Luyện chế lệnh bài chắc chắn đều là võ giả nhân tộc. Làm xong những thứ này, tên lãnh chúa kia lặng lặng chờ. Chốc lát sau, hư không trước mặt khuếch tán, môn hộ bí cảnh chậm chậm mở rộng. Hẳn là có người nào từ nội bộ mở ra. Môn hộ mở rộng đến trình độ nhất định, tên lãnh chúa kia kéo lấy cổ áo của Dương Khai như xách con gà bước vào trong. Tầm mắt biến hóa, Dương Khai phát hiện bản thân đã xuất hiện trong một nơi bí cảnh. Bí cảnh này không khác đại đa số bí cảnh hắn từng thăm dò, đầy rẫy xanh biếc, chim hót hoa nở. Sau lưng chính là môn hộ liên thông trong ngoài. Dương Khai vừa vào, lập tức toàn thân da thịt siết chặt. Bởi trong chớp nhoáng này, hắn lại phát giác được mấy chục đạo khí cơ khóa chặt hắn. Trong đó có một đạo cực kỳ cường hãn. Kết thúc tập 1080 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.